Chương 723, Đại đạo thần thể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ kết quả truy hệ nở thừa ký ức quang cầu, ý thức rót vào trong đó. Nhất thời, vô số ký ức tràn vào Uzumakitsu bạ xạ trong đầu. Những ký ức này đều là từng môn bí kỹ, công pháp cùng hư thiên tôn đối đạo lý giải cùng cảm ngộ. Trong vòng 10 ngày, Uzumakitsu bạ xạ miễn cưỡng dung hợp những này truyền thừa. 10 cái bảo vật. Uzumakitsu bạ xạ hướng khí linh lấy yếu đạo. Khí linh vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cái mưa đạn, bên trên có chư nhiều bảo vật hư ảnh. Trung phẩm hỗn độn linh bảo Thái hư thần kiếm, trung phẩm phòng ngự linh bảo Thương khung thần gai, hỗn độn kim viêm thiên hư thần hỏa, từng kiện để Uzumakitsu bạ xạ vô cùng động tâm bảo vật xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn qua những này bảo vật, hắn hận không thể toàn bộ đóng gói mang đi, nhưng mà hắn hiện tại thực lực còn không làm gì được cái này hư hoàng tháp. Cẩn thận xem những này bảo vật về sau, Uzumakitsu bạ xạ bắt đầu chọn lựa. Ngay tại lúc Uzumakitsu bạ xạ chuẩn bị lựa chọn thời điểm, thần thông hệ thống tiến hóa hoàn tất. Chủ nhân, thần thông hệ thống tiến hóa hoàn tất. Tiểu trí âm thanh tại Uzumakitsu bạ xạ trong đầu vang lên. Tiểu trí, tiến hóa hoàn tất thần thông hệ thống nhiều xảy ra điều gì công năng? Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Tiểu trí nói ra, chủ nhân, thần thông hệ thống hiện tại có thể rút ra đại đạo thần thông cùng hỗn độn thần thông. Đại đạo thần thông cùng hỗn độn thần thông nhưng so sánh vô thượng thần thông lợi hại rất nhiều lần. Đại đạo thần thông Uzumakitsu bạ xạ trong lòng nhất động, mừng rỡ vô cùng. Vô thượng thần thông sớm đã dùng chỗ không lớn, hiện tại đại đạo thần thông chính tại tốt có thể giúp hắn tăng lên thực lực. Tâm niệm nhất động, Uzumakitsu bạ xạ gọi ra rút thưởng bản quay. Hắn chuẩn bị trước rút thưởng, lại chọn lựa bảo vật. Vạn nhất chọn lựa nhất môn đại đạo thần thông hoặc là hỗn độn thần thông, cờ ơn ở một chút bảo vật thối luyện thân thể. Nói không chừng liền có thể từ hư hoàng tháp nơi này tìm được. Rút thưởng bàn quay cùng lúc trước có chút không giống. Trước đó là hạ phẩm thần thông, trung phẩm thần thông, thượng phẩm thần thông, cực phẩm thần thông cùng vô thượng thần thông. Mà bây giờ rút thưởng bàn quay bên trên khu vực biến thành phổ thông thần thông, vô thượng thần thông, đại đạo thần thông cùng hỗn độn thần thông. Phổ thông thần thông quất chúng xác suất là 60%, vô thượng thần thông là 30%, đại đạo thần thông là 9%. Hỗn độn thần thông là 1%. Không cầu quất chúng hỗn độn thần thông, chỉ cầu quất chúng nhất môn đại đạo thần thông đủ để. Uzumakitsu bạ xạ âm thầm trông đợi nói. Trong lòng mặc niệm rút thưởng, kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Không một hồi, kim đồng hồ ngừng lại, chỉ hướng nào đó cái khu vực. Đại đạo thần thông Uzumakitsu bạ xạ kích động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hư hoàng tháp khí linh có chút kỳ quái nhìn qua Uzumakitsu bạ xạ, tổng cảm giác Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt cùng cuồng hỉ có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Nhìn xem là cái gì đại đạo thần thông, có phải hay không rất ngưu bức. Uzumakitsu bạ xạ thầm nghĩ, tiếp nhận đại đạo thần thông truyền thừa, một đạo quang mang từ rút thưởng bản quay tiến nhập Uzumakitsu bạ xạ trong đầu. Đại đạo thần thể xem hết này môn thần thông giới thiệu. Uzumakitsu bạ xạ hít vào một hơi. Đại đạo thần thể một khi viên mãn, nhưng vượt cấp đánh giết địch nhân. Nói cách khác, đạo chủ nhất trọng thiên kích sát đạo chủ nhị trọng thiên, đạo chủ nhị trọng thiên có thể kích sát đạo chủ tam trọng thiên. Tốt như bức thần thông, đây là đại đạo thần thông, cái kia hỗn độn thần thông nên có cỡ nào như bức. Uzumakitsu bạ xạ thầm nghĩ. Nhưng đại đạo thần thể cũng không tốt tu luyện. Nó cờ ơn ở hỗn độn rất nhiều cực kỳ chân quý bảo vật thối luyện thân thể, đại đa số đều là hỗn độn dựng dục ra tới thiên tài địa bảo cùng tài liệu, cực kỳ chân quý. Một khi gặp đại đạo thần thể cần bảo vật, Uzumakitsu bạ xạ thân thể sẽ cảm ứng được. Hỗn độn dựng dục thiên tài địa bảo mà Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía màn ảnh trước mắt. Tử sắc liên hoa, hỗn độn kim viêm, vạn lan vô tâm mục, vẫn phong tinh tâm, từng kiện thiên tài địa bảo đã rơi vào Uzumakitsu bạ xạ trong tầm mắt. Những này bảo vật có hòa thuận tầng thứ so sánh, có chút tương đối đoạn, nhưng đều là hỗn độn bên trong dựng dục ra tới, đối tu hành thập phân có trợ giúp. Đem cái này 10 cái bảo vật cầm cho ta đi. Uzumakitsu bạ xạ phê lấy trên màn hình 10 cái thiên tài địa bảo nói ra. Ngươi thật muốn chọn cái này 10 cái bảo vật? Khí linh thập phân nghi hoặc, bởi vì Uzumakitsu bạ xạ lựa chọn những này bảo vật cũng không phải là quý giá nhất, có mấy thứ vẫn còn tương đối thấp kém. Quý báo nhất cái kia mấy thứ đỉnh phong trung phẩm hỗn độn linh bảo, Ú dù mạ kỷ sủ bạ xà ngược lại một kiện không có tuyển. Xác định. Ú dù mạ kỷ sủ bạ xà gật gật đầu. Trung phẩm hỗn độn linh bảo mặc dù tốt, nhưng đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, mà cái kia 10 cái thiên tài địa bảo liền không đồng dạng. Những này bảo vật thập phân khó mà tìm kiếm, nếu để cho chính hắn tìm tìm, chỉ sợ cờ ân ở hao phí vô tận tuế nguyệt. Vì tu luyện đại đạo thần thông, từ bỏ trung phẩm hỗn độn linh bảo thập phân đáng giá. Vậy được rồi. Khí linh đem vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ lựa chọn lấy 10 cái thiên tài địa bảo mang tới. Làm vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ tiếp nhận 10 cái thiên tài địa bảo thời điểm, đột nhiên cảm giác được nhục thân một trận khát vọng, hận không thể lập tức đem cái này 10 cái thiên tài địa bảo thôn phệ hết. Quả nhiên hữu dụng. Vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ thầm nói. Lúc này, khí linh nói ra, truyền thừa giả. Ngươi cờ ơn nở hiện tại liền rời đi sao? Vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ lắc đầu nói, không, ta cần dùng hư hoàng tháp tu rèn gạ một đoạn thời gian, có thể chứ có thể. Khí linh nói ra. Tiếp đó, khí linh cho vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ an bài một cái tiểu không gian, để vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ bế quan tu luyện. Bế quan trước tiên, vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ liền lấy ra 10 cái thiên tài địa bảo một ngay từ đầu luyện hóa. Tu luyện đại đạo thần thể. Trong nháy mắt, 10 vạn năm đi qua, 10 cái thiên tài địa bảo tiêu hóa không còn, nhưng Vũ Vũ Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ đại đạo thần thể mới tu luyện đến nhập môn điên phong, ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới. Quá hao phí tư nguyên, cái này 10 cái thiên tài địa bảo chỉ sợ giá trị bên trên ngàn vạn hỗn độn tinh thạch a, ngay cả đại đạo thần thể tiểu thành đều không có đạt tới, cái này nếu là tu luyện viên mãn, đến hao phí nhiều ít tư nguyên a. Vừa nghĩ tới hao phí nhiều như vậy tư nguyên, Vũ Vũ Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ cũng có chút nhức đầu. Bất quá đại đạo thần thể hiệu quả còn thị phi thường như bức, bây giờ hắn nhục thân lực lượng tối thiểu nhất tăng lên hơn gấp 10 lần, mà nguyên thần cũng biến thành ma nhờ mẹ hơn không ít. Hắn hiện tại đủ để cùng đạo chủ nhị trọng thiên đại năng một trận chiến, coi như đánh không lại, bảo trì bất bại vẫn là không có vấn đề. Vũ Vũ Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ chưa hề đi ra, mà chuẩn bị lại bế quan một vạn năm, tiêu hóa một cái hư thiên tôn truyền thừa. Sau 10,000 năm, lại rời đi nơi này. Trong nháy mắt, một vạn năm đi qua. Cái này một vạn năm mặc dù không thể tăng lên nhiều ít thực lực, nhưng Vũ Vũ Mạ Kỵ Sủ Bạ Xạ kiến thức phát triển không ít.